Sau đó cô liền chuẩn bị bò ra ngoài. Trời không tiệt đường người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net